Xin chào Trường An Phi 10, chương 157, chẳng bằng trông chờ khỉ trên núi Nga Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tế Tửu lắc đầu, nói khó lắm, ông ngày thường rất ít khi rời khỏi Quốc Tử Giám, cũng hầu như không can dự vào những chuyện chính sự. Nhưng với tình hình hiện tại, Kiều Tế Tửu nhìn mặt sông sóng nước dập dềnh, chậm rãi nói. Ở đâu cũng có thể nổi lên sóng gió. Thường Tuế Ninh cũng nhìn dòng sông. Đúng vậy, ở đâu cũng có khả năng. Nhưng chỉ sợ rằng một khi gợn sóng này nổi lên, sẽ kéo theo toàn bộ mặt sông đều dao động. Lúc này, có cơn gió thổi qua. Những chiếc lá liễu vàng úa trên bờ sông nhẹ nhàng rơi xuống. Mặc dù lá nhẹ nhưng khi rơi xuống mặt sông cũng tạo ra từng vòng sóng nước lan tan. Con bé này đang nghĩ ngợi gì vậy? Nên kéo cần câu lên rồi. Kiều Tế Tửu dục, trời đất bao la, nào có việc gì quan trọng hơn kéo cần câu lên. Đây, đây, nhẹ nhàng lắc nhẹ cần câu. Kiều Tế Tửu kiên nhẫn hướng dẫn, làm thế này mới khiến lưỡi câu bám chắc hơn. Như vậy cá mới không dễ dàng thoát ra được. Thường Tuế Ninh làm theo từng động tác. Một con cá chấm xanh giãy giụa bị kéo lên khỏi mặt nước, tạo thành một làn sóng nước. Kiều Tế Tửu hài lòng nói, mùa thu cá lúc nào cũng dễ câu hơn. Thường Tuế Ninh bắt lấy con cá chấm xanh, gỡ nó khỏi lưỡi câu rồi ném vào giỏ. Nhìn nó vẫy đuôi, vùng vẫy bên trong, cá vì miếng ăn mà chết, người vì lợi mà sống. Gió thổi càng mạnh, bầu trời cũng dần tối lại. Thường Tuế Ninh không vội móc mồi, chỉ theo bản năng nhìn về phía chân trời bên kia sông, nơi những đám mây gió đang ùn ùn kéo đến, trông như sắp mưa rồi. Cơn mưa mùa thu này đã tích tụ nhiều ngày rồi, mưa luôn sẽ rơi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trước khi mưa đổ xuống, Kiều Tế Tửu đã thu cần câu lại, gió thổi loà xòa, những người chơi kỵ cầu cũng tan hội sớm hơn. Thôi Lãng chạy lại nhanh nhẹn xách giỏ cá. Cả đoàn người cười nói rôm rả trở về nhà Kiều Tế Tửu. Thường cô nương có tâm sự gì sao? Trên đường đi, Tích Chí Viễn hỏi một câu. Chàng trai có làn da trắng, đôi mắt dài hẹp, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười, tạo cho người khác cảm giác rất dễ gần. Hắn thường rất ít nói, luôn chỉ gật đầu cười đáp mỗi khi người khác trò chuyện. Lần này chủ động mở lời là điều khá hiếm thấy. Thường Tuế Ninh im lặng suốt đường đi, nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ đáp đúng là đang nghĩ một số chuyện. Có phải là vì chuyện yến hội Phù Dung không? Thường Tuế Ninh lắc đầu, nàng không muốn nói nhiều, bèn hỏi lại, nghe nói năm tới Tích Lang Quân sẽ tốt nghiệp, không biết sau đó có dự định gì, sẽ ở lại Đại Thịnh hay về Đông La? Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tích Chí Viễn cười, còn phải bàn bạc với người nhà rồi mới quyết định. Về Đông La làm gì chứ? Ở lại Đại Thịnh thì tốt hơn. Người thực sự nỡ bỏ chúng ta ở Vô Nhị xã sao? Thôi Lãng chen vào, một tay xách giỏ cá, tay kia khoác lên vai Tích Chí Viễn. Tích Chí Viễn cười lắc đầu, tất nhiên là không nỡ rồi. Thôi Lãng cười nói, ngươi lần nào cũng đứng đầu kỳ thi, sau khi tốt nghiệp ở lại kinh thành kiếm một chức quan nhỏ chẳng có gì khó. Chi bằng gia nhập Đại Thịnh, sau đó cưới một cô nương Đại Thịnh làm vợ, chẳng phải là tốt sao? Tích Chí Viễn ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo có chút bối rối. Kiều Ngọc Bách cười nói, Tích Lang Quân vốn mặt mỏng, thôi Lục Lang Quân đừng trêu ghẹo nữa. Ta đâu có trêu ghẹo. Ta thật lòng đang tính toán giúp Tích Chí Viễn đấy. Khi bọn họ quay về đến nhà Kiều Tế Tửu, liền thấy có một nhóm mười mấy giám sinh đang đợi sẵn ở ngoài cổng. Người dẫn đầu là Tống Hiền, những người còn lại phần lớn là người trong tầm Mai xã. Tống Hiền vừa nhìn thấy Thường Tuế Ninh, thiếu nữ mặc áo xanh cũng nhìn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau lần so tài cờ vây trước đó. Trên mặt thiếu nữ không có sự thù địch, cũng không có vẻ đắc ý, không hề có bất cứ biểu cảm đặc biệt nào. Chỉ khi đối diện với hắn, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Tống Hiền tránh ánh mắt nàng, nhưng cũng khẽ gật đầu. Nghe nói hôm nay là sinh thần của tế tử, chúng học sinh đặc biệt đến chúc mừng. Tống Hiền cùng mọi người tiến lên hành lễ và dâng tặng lễ vật mừng thọ đã chuẩn bị sẵn. Thật hiếm khi các ngươi có lòng. Kiều tế tử mỉm cười, gật đầu hài lòng, tâm ý của các ngươi lão phu đã nhận. Còn lễ vật thì các ngươi cứ mang về đi. Đây chẳng phải vật gì quý giá, đều là chút lễ mọn, chủ yếu là các tác phẩm thư họa do học sinh tự tay làm. Đúng vậy, tế tử hãy nhận đi. Các học sinh đều rất thành tâm. Kiều Ngọc Bách cười giải thích. Các vị có điều chưa biết. Trước đây trụ trì của Đại Vân tự từng nói. Năm nay phụ thân ta phạm thái tuế. Không nên tổ chức tiệc thọ. Càng không nên nhận lễ. Đây là để tránh tai họa. Tống Hiển nghe vậy hơi ngẩn ra. Liền lập tức hành lễ nói. Nếu vậy là chúng học sinh đã đường đột. Không sao, không sao, Kiều tế tửu cười nói, đồ cứ mang về, sang năm ta sẽ nhận. Đám giám sinh đồng thanh đáp lời, có muốn ở lại ăn cơm cùng không? Kiều tế tửu chỉ vào giỏ cá trong tay Thôi Lãng, cá vừa mới câu lên đây. Tống Hiền và những người khác nghe vậy, biểu cảm mỗi người một khác. Phải nói rằng, cách giữ khách ở lại ăn cơm của tế tửu này thật ra cũng giống như đang đuổi khách vậy. Tế tửu đã không tiện tổ chức tiệc, chúng ta cũng không dám làm phiền nữa. Đúng vậy, đúng vậy, đám giám sinh lần lượt hành lễ rồi cáo từ. Thôi Lãng, Hồ Hoán và những người khác cũng không tiện mặt dày ở lại ăn trực, nhanh chóng cáo từ theo. Khi thấy Tống Hiền và những người khác đi phía trước, bên cạnh Thôi Lãng có một thiếu niên nhướng mày hỏi. Thôi Lục Lang, chúng ta có nên trêu chọc bọn họ một chút không? Trước đây, những người trong tầm Mai xã ai nấy đều kiêu ngạo. Lời lẽ lúc nào cũng coi thường bọn họ. Giờ cũng là lúc Vô Nhị xã báo thù rồi. Nói gì vậy? Thôi Lãng vỗ mạnh vào đầu cậu ta. Sư phụ đã dặn, không được hành xử như kẻ tiểu nhân đánh người khi họ xa lầy. Chuyện trên bàn cờ thì giải quyết trên bàn cờ. Tuyệt đối không được lấy chuyện thắng thua để mỉa mai đối phương sau đó. Cậu ta cố ý nói to để đảm bảo Tống Hiền và những người khác có thể nghe thấy rõ. Nói xong, Thôi Lãng cảm thấy tự hào. Tự thấy hình ảnh của mình cao cả hơn bao giờ hết. Cao lớn sừng sững như núi Thái Sơn. Khiến ai cũng phải tự cảm thấy nhỏ bé trước mặt cậu. Phải nói rằng, cảm giác đứng trên đỉnh cao phẩm chất đạo đức này còn sướng hơn cả việc mỉa mai người khác. Đúng là nhờ sư phụ dạy dỗ, bề ngoài Thôi Lãng tỏ ra rộng lượng, nhưng trong lòng thầm vui mừng, dẫn theo người trong xã Hùng Dũng bước qua nhóm của Tống Hiền. Tống Hiền khẽ mím môi, người bạn bên cạnh anh ta sắc mặt thay đổi liên tục. Tống huynh, bọn họ, Tống Hiền lặng đi một lúc. Cảm xúc phức tạp, nói, bọn họ làm vậy là tốt lắm rồi. Những người còn lại cũng im lặng. Thái độ của đối phương trong thời gian này thực sự không có gì đáng trách. Một lúc sau, Tống Hiền mới nói, đi thôi. Những ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều lần. Cũng không ít lần đi đến Đăng Thái Lâu để ngắm tranh. Dần dần, hắn hiểu mình đã thua ở đâu. Không chỉ thua trước cô gái ngạo mạn trong mắt hắn, mà còn thua chính cái thành kiến của bản thân. Vì nàng bái sư Kiều tế tửu còn hắn thì không. Ngay từ đầu hắn đã ôm sự bất mãn và định kiến với nàng. Nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì vậy luôn tìm đủ lý do để phủ nhận nàng. Thậm chí còn coi thường nàng chỉ vì nàng là nữ nhi. Ý định ban đầu của hắn là để bảo vệ lòng tự trọng và thể diện của mình. Nhưng cuối cùng, chính vì điều đó mà hắn lại mất đi cả lòng tự trọng và thể diện. Nếu hắn sớm đến Đăng Thái Lâu, nếu trước đó hắn đã nhìn thấy bức tranh, Sơn Lâm Hổ Hành Đồ, được tận mắt cảm nhận khí thế bao la ẩn chứa trong bức tranh ấy. thì hắn sẽ không tự phụ đến mức nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng nàng. Không thi đấu thì sẽ không thua. Hoặc có thể nói, ngay từ lúc hắn mang thành kiến lệch lạc để đối đãi với người khác, hắn đã thua rất thảm hại rồi. Ván cờ đó là thất bại lớn nhất của hắn kể từ khi vào kinh. Những lời bàn tán, chế nhạo đó là điều hắn đáng phải chịu. Một tháng qua cũng đủ để hắn chấp nhận mọi thứ. Giờ đây, hắn nên lấy đó làm bài học, luôn nhắc nhở bản thân, không được tái phạm sai lầm. Còn về nàng, cô nương, đã đánh bại hắn, nghĩ đến đây, thần thái của Tống Hiển thoáng chút bối rối. Hiện tại hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với nàng với tâm trạng ra sao. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn sẽ rời khỏi Quốc Tử Giám để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Có lẽ sau này cũng không còn nhiều cơ hội gặp lại nàng nữa. Ở bên kia, Thôi Lãng đang đi thì bị một gia nhân trong nhà chặn lại. Cha ta gọi ta về sao? Thôi Lãng cảm thấy da đầu tê dại. Ta có thể không về được không? Từ sau khi trở về từ Yến hội Phù Dung, cậu biết rằng những người trong gia tộc chắc chắn sẽ mách tội. Nên liền chui vào Quốc Tử Giám, không dám về nhà, chỉ để tránh mặt cha. Gia nhân cũng tỏ vẻ khó xử. Lang chủ đã bệnh rồi. Phu nhân đặc biệt dặn dò, ngài vẫn nên về một chuyến đi. Cha ta bệnh rồi. Thôi Lãng ngẩn người một chút, rồi vội nói, vậy ta càng không thể về. Bây giờ cha mà nhìn thấy ta, chắc sẽ tức giận đến phát bệnh nặng hơn mất. Vậy chẳng phải càng bệnh thêm sao? Cuối cùng, cậu nghiêm mặt nói, ta vẫn nên ở lại Quốc Tử Giám để tận hiếu thì hơn. Cách tận hiếu, giả tạo, này khiến gia nhân cười khổ một cái, rồi hạ giọng nói, nhưng phu nhân bảo rằng, nguyên nhân lang chủ bệnh nặng chính là vì chuyện hôn sự của đại lang quân trong yến hội. Vì đánh không được, mắng cũng không xong, ông ấy mới tức đến đổ bệnh. Nếu ngay cả ngài cũng không về, lang chủ e là sẽ phát điên mất. Thì ra là mẫu thân muốn ta về để thay đại ca chịu chết à? Ta thật sự là con ruột sao? Cũng không thể nói hoàn toàn là thay đại lang quân. Gia nhân ngập ngừng nói, nhưng mà trong yến hội, ngài cũng có góp lời không phải sao? Thôi Lãng nghe vậy, chỉ còn biết khóc không ra nước mắt. Những năm qua, gia đình này duy trì được đến hôm nay không tan rã, toàn là nhờ hắn lấy mạng ra đổi mà thôi. Tại An ấp phường, trong phủ Thôi gia, Thôi Hành mang vẻ mặt bệnh tật, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Nhìn trời sắp tối, ông ta lạnh giọng hỏi Lữ thị, đã đến giờ này rồi, sao tên tiểu tử đó vẫn chưa từ Quốc Tử Giám về? Giờ ta bệnh thế này, mà ngay cả quy tắc hầu hạ phụ thân bệnh tật hắn cũng bỏ qua sao? Lữ thị thản nhiên đáp, lang chủ muốn trông cậy vào Thôi Lãng hầu bệnh, không bằng trông cậy vào khỉ trên núi Nga Mi còn hơn. Thôi Hành cau mày, ngươi, sao ông cảm thấy Lữ thị vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình? Từ sau khi trở về từ Yến hội Phù Dung, trong lời nói dường như cứ muốn chống đối ông vậy. Ai cho bà ta cái gan đó? Cơn giận của Thôi Hành bốc lên. Ông lạnh mặt nói, dạo này ta bận đối phó với những lời trách cứ từ gia tộc, còn chưa kịp hỏi tội ngươi, tại sao ngươi lại hùa theo thằng nghịch tử đó gây chuyện trong yến hội? Ai cũng biết, trong mắt ông, tiểu tử, chỉ con thứ, con, nghịch tử, chỉ con cả. Lữ thị trong lòng thầm giật mình, biết rằng lúc này chưa phải thời điểm để phản kháng hoàn toàn. Đối diện với người chồng xui xẻo này, bà tạm thời phải nhẫn nhịn. Ngay sau đó, bà liền nhanh chóng đỏ mắt. Ngay lúc đó, tỳ nữ đã nhanh chóng nhét khăn tay vào tay phu nhân của mình. Cách chương